Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lật xem các bài thiếp, ta thấy nhàm chán, tìm một quyển du ký trên giá sách rồi nằm sấp trên bàn đọc vì chỉ có một chiếc ghế. Ta đành đứng mà nằm sấp, thực ra số chữ ta biết có hạn, phần lớn đều là đoán. Đã có thể tự đọc du ký rồi sao? Vừa đoán vừa mò, dù sao cũng có hình ảnh mà. Để nằm sấp thoải mái hơn, ta để sách ra xa, thực ra rất gần chàng. Vừa quay đầu là có thể nhìn rõ khuôn mặt nghiêng gần như hoàn hảo. Ta nhìn, nhất thời ngây ngần cả người. Không ngờ chàng đột nhiên quay đầu lại nhìn ta. Ta hoảng loạn cúi đầu, lại giả vờ như đang đọc sách. Tống đại bạn đến Biện Kinh, ta nghe nói quan gia có mang lời đến cho nàng. Nàng không muốn gả cho ta là vì lời nói của quan gia hay vì lý do nào khác? Hắn nghiêm túc mở lời, trời dần tối, trong thư phòng chưa thắp đèn, đường nét khuôn mặt hắn sâu sắc, giọng nói trầm thấp. Ta khi nào từng nói không muốn gả cho huynh? Ta nghi hoặc hỏi hắn, từ đầu đến cuối, chưa từng có ai hỏi ta có muốn gả cho hắn hay không. Ta đã từ chối hôn sự của Tống các lão gia, chính là vì muốn cưới nàng. Nhưng nàng vì không muốn gả cho ta, lại không tiếc bịa đặt ra một mối nhân duyên trẻ con, ngay cả thánh nhân cũng dám lừa gạt. Một đi là hai năm, có phải là ước chừng ta đã thành hôn rồi mới trở về không? Hừ, khóe môi hắn nhếch lên, đôi mắt hơi híp lại, nguy hiểm lại đáng sợ. Huynh vì sao muốn cưới ta? Ta nhìn hắn, dù sợ hãi cũng không lùi bước. Nghe hắn nói, dường như hắn đối với ta một lòng thâm tình, không phải ta không cưới. Là để báo ân sao? Nhưng ta đã nói rồi, huynh không nợ ta, không cần phải lấy thân báo đáp. Ta cắn môi nhìn hắn. Nàng không muốn gả cho ta, lẽ nào là cảm thấy ta dơ bẩn? Hắn rủ hàng mi dài xuống, giọng nói dần trầm thấp. Ta nhất thời không hiểu ý hắn, đợi ta nghĩ thông suốt, giật mình một cái, hắn vậy mà lại nghĩ như thế sao? Rốt cuộc vì sao hắn lại nghĩ đến chuyện này chứ? Huynh chỗ nào dơ bẩn? Chỗ này sao? Hay chỗ này? Có lẽ bầu trời dần tối đen đã ban cho ta sức mạnh to gan lớn mật. Ta vậy mà lại hôn nhẹ lên mắt hắn, rồi đến chóp mũi. Cuối cùng dán vào môi hắn. Hắn như bị sét đánh, đột nhiên mở to mắt. Ta nhìn dáng vẻ của hắn, áo choàng còn chưa mặc, liền xoay người bỏ chạy. Ta hận không thể tự vả mình mấy cái tát, sao cứ mãi không từ bỏ ý đồ trộm cắp thế này. Gan lớn đến mức có thể chứa cả trời rồi, cũng không nhìn xem hắn là ai. Hắn đâu phải là một cây cải trắng đơn giản, mà là một cây cải trắng trồng trên đỉnh núi cao. Ai từng nghe nói có con heo nào biết leo núi bao giờ? Đây chẳng phải là tự dâng mình đi tìm cái C-H-E-T sao? Những ngày còn lại, ta và Bảo Châu dính lấy nhau, cùng ăn cùng ngủ. Có gặp hắn vài lần, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn thêm một cái nào. Đợi hắn đi thượng triều, ta lập tức theo Bảo Châu dọn vào Hoài Vương Phủ, ở liền 10 ngày. Ta đã hạ quyết tâm, nếu hắn không nhắc đến chuyện này thì xem như đã qua rồi. Nhưng nếu hắn còn dám nhắc lại, ta sẽ giả vờ ngây ngốc đến cùng. Dù sao cũng cắn răng không nhận, hắn có thể làm gì ta chứ? Ngày thứ 11, Tống đại bạn năm đó vậy mà đích thân tìm đến vương phủ, nói hoàng hậu nương nương muốn gặp ta. Nghĩ đi nghĩ lại, ta là một cô thôn nữ, sau đó lại làm thị nữ, cuối cùng lại làm đầu bếp. Việc to gan lớn mật nhất từng làm là hôn ôn túp, nay lại sắp đi gặp hoàng hậu nương nương. Sao ta lại sợ hãi đến thế này chứ? Ta muốn đưa Bảo Châu đi cùng, Tống đại bạn không cho phép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nói muốn về nhà thay y phục, Tống đại bạn nói không cần, chặn cả đường ta tìm sự giúp đỡ rồi. Suốt đường đi theo Tống đại bạn, ta cảm thấy bắp chân mình đều chuột rút cả rồi. Hai năm không gặp, Bảo Ngân nha đầu vẫn vậy, A Công nhìn lại khỏe mạnh hơn nhiều. Sao vậy, đã thành hôn với cái tên cầu đàn kia chưa? A Công rõ ràng biết cái tên cầu đàn đó là do ta bịa đặt, chỉ là vì bảo vệ Ôn Túc nên giả vờ tin thôi mà. Biện Kinh hai năm nay đồn đãi một chuyện, nói rằng hẻm đường hoa có một Trần nương tử, chửi mắng người khác mà hùng hồn, lôi cuốn. Nghe nói hôm đó hẻm đường hoa bị những người đến xem náo nhiệt vây kín. Lão nô nhớ Bảo Ngân cũng trùng hợp họ Trần, lại trùng hợp ở hẻm đường hoa phải không? A Công, người đã lớn tuổi rồi, đừng đi theo người khác đồn đại chuyện tầm phào, không có chuyện đó đâu. Thánh thượng nghe được chuyện này, đặc biệt phái người mời nhị công tử đến. Nhị công tử trí nhớ rất tốt, đã kể lại chuyện hôm đó từng chữ không sót. Trùng hợp hôm đó Thái hậu nương nương cũng có mặt, lại kể chuyện này cho Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương lại kể chuyện này cho các nương nương khác trong hậu cung. Hiện giờ hậu cung cũng một mảnh thái bình, chuyện này còn nhờ vào ngươi nhiều đó. Cách chương.